Búp bê tướng công, người dối tướng công. Chương 31, địa đạo, hơi hát, góc truyện audio.com. Lúc này Hoàn Ý Như chỉ có thể nằm ở kia, không thể động đậy cũng không thể kêu, bị người phía trên tùy ý xâm phạm. Hai chân bị bắt bẻ ra hai bên, ngón tay thô cứng nhét đầy vào bí động khô khốc của nàng, khi chịu động còn mang theo hơi hơi đau đớn, phát ra âm thanh thân thể giao hợp bạch bạch dâm mỹ. Người đè trên người nàng thực trầm, đôi tay chế trụ vòng eo mảnh khảnh, dùng sức mà ra vào thân thể mềm mại. Cảm quan duy nhất của nàng là hạ thể đang bị ra vào, chiều lộng cùng va chạm đều rõ ràng đến có thể cảm giác được. Cái miệng nhỏ của nàng bất lực mà mấp máy, phun không ra một chút thanh âm, dị vật đỉnh lộng qua lại ở chỗ sâu nhất nhiều lần công kích tới mị thịt mẫn cảm. Cánh hoa bị cọ sát đến vừa hồng vừa sưng, dần dần chảy ra mật nước nhuận ướt bộ vị hai người giao hợp. Nàng không biết rõ được đây là ảo giác hay là sự thật, nếu là thật những người khác tỉnh lại nhìn thấy thì làm sao bây giờ? Loại cảm giác này giống như sợ hãi yêu đương vụng trộm bị phát hiện, nàng vô thức là co chặt lại thông đạo, dùng sức bài xích dị vật đang xâm nhập. Trên người người nọ giống như bị kích thích càng mãnh liệt mà cắm rút mạnh hơn, điên cuồng chiếm hữu nàng. Bị thô bạo vô tình làm nhục thân thể Hoàn Ý như một trận co rút, dị vật giống như hãm sâu trong bùn đất thế nhưng rốt cuộc không chịu nổi mà thét chói tai ra tiếng. Mới sáng sớm la hét cái gì? Thanh âm A Cửu đột ngột vang lên, đem Hoàn Ý như đang si ngốc bừng tỉnh. Tia nắng ban mai xuyên qua hang động thấp bé, Hoàn Ý như còn mông lung mắt nhập nhèm buồn ngủ, mà tầm mắt ba người khác đều dừng ở trên người nàng. Quần áo vẫn còn mặc chỉnh tề, cũng không có chỗ nào khác thường, hay là mới vừa rồi tất cả đều chỉ là nằm mơ. Hoàn Ý như xấu hổ không thôi, giải thích mới vừa rồi mơ thấy ác mộng. Nghỉ ngơi đủ rồi, liền xuất phát đi. Quốc sư ngữ khí nhàn nhạt hạ mệnh lệnh. Sau khi lại một lần nữa lên đường vào sáng sớm, Hoàn Ý như hai chân bùn rùn vô lực vẫn luôn đi ở phía sau ba người, đột nhiên bị vướng chân vào một cành khô thô dài, suýt chút nữa ngã quỵ, may mắn quốc sư cánh tay thon dài đem thân hình nàng ổn định lại. Đêm qua đem ngươi lăn lộn hỏng rồi, hắn nói như là quan tâm, càng giống như là trào phúng. Nàng ngẩng đầu lên đối diện với đôi mắt của quốc sư thế nhưng chố mắt nhìn lại vô pháp đáp lại. Cũng chỉ là mấy cái giao nhân mà thôi, làm ngươi sợ đến mức chân mềm. A Cửu đi tới, há miệng trêu chọc nói. Không phải, lời nói của quốc sư tuyệt không phải cùng sự kiện A Cửu nhắc tới. Nàng lo sợ đang muốn đẩy tay quốc sư ra, A Cửu đi rằng trước đột nhiên trượt chân, rơi vào một đạo hố sâu. A, cứu mạng, A Cửu túm chặt lấy một đống thảo diệp, một chốc một lát vẫn chưa rơi xuống đáy. Hắn thấy Hà Hồ An lấy bảo kiếm chỉ vào chính mình, hoàn toàn không rõ. Đem ta kéo lên không nên dùng ra hỏa sắc bén như vậy. Hà Hồ An lạnh lùng nói. Nhảy, a, ngươi nói cái gì? Lại không nhảy xuống đi, ta đam tay ngươi băm xuống. Đầu A Cửu đổ đầy mồ hôi lạnh, không rõ hắn đánh cái chủ ý gì, chỉ có thể tự nhận xui xẻo nhảy xuống. Trời ạ, phía dưới ngàn vạn lần đừng co rắn. Hầm ngầm tựa hồ thập phần hẹp dài, sau khi A Cửu nhảy xuống hồi lâu mới truyền đến âm thanh chạm đất rồi sau đó cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. A Cửu dù sao cũng là người của sư phụ, Hoàn Ý như không hy vọng hắn có việc gì, lo lắng hỏi. Hắn sẽ không, góc truyện audio.com, có việc gì chứ, yên tâm, hắn không dễ dàng chết như vậy. Quốc sư khẽ cười một tiếng, Hoàn Ý như cúi người xuống xem xét huyệt động, phá tiện thật là sâu không thấy đáy. Phía dưới là nơi nào, quốc sư đột nhiên vớt lấy vòng eo Hoàn Ý như, mang theo nàng nhảy xuống hố sâu, môi mỏng như có như không cọ qua môi nàng. Đi xuống chẳng phải sẽ biết sao, cách chương.